thành thể lưu, nhanh chóng phân tán ra xung quanh. Khi cơ giáp biến thành thể lưu, tôi hiểu, đã nhún người, nhảy lùi lại. Để thể lưu màu đen lướt qua dưới chân hắn, những thể lưu này khuếch tán rất nhanh, thu nạp mọi thứ xung quanh, tất cả đều hướng về phía Tô Hiểu, và chỉ trong chốc lát, chúng hình thành một khối cầu to lớn, rồi nhanh chóng thu nạp vào trong. Trong thời gian ngắn ngủi, viên cầu màu đen đã từ kích thước mấy chục mét thu nhỏ, lại chỉ còn bằng cỡ nắm tay. Thiên Thẩm giơ tay lên, viên cầu màu đen bay đến và chạm vào tay hắn. Sắc mặt hắn rất khó coi, vì không có nhắc nhở về việc đánh giết xuất hiện. Thiên Thẩm giải trừ hình thái tụ hợp của sinh vật cơ giáp, đại lượng thể lưu màu đen nổ tung, giống như muốn bao vây hắn vào trong. Sinh vật cơ giáp nhanh chóng xây dựng lại, nhưng khi mới xây dựng đến một nửa, nó liền dừng lại, bắt đầu biến thành chất lỏng, nước đen chảy xuống, lan tỏa khắp nơi. Thiên Thẩm rơi xuống, chân đạp vào nước đen, tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn liền lấy ra một khối cầu kim loại, đây mới chính là sinh vật cơ giáp loại, chiến đấu chính diện. Hình thể chỉ cao mười mấy mét, không giống như cho 9529, thứ ngụy sinh cơ giáp thô kệch nặng nề, sinh vật cơ giáp quá lớn, thực sự chỉ là cái bia ngắm mà thôi. Một đạo trảm mang màu xanh lam bổ xuống, Thiên Thẩm vội nghiêng người tránh né. Tuy nhiên, tài nguyên của hắn đã toàn bộ được đưa vào sinh vật cơ giáp, chiến lược bản thể tuy không yếu, nhưng cũng không phải là mạnh mẽ vượt trội. Một vết chém dài kéo qua lồng ngực Thiên Thẩm. Máu tươi văng ra, hắn lập tức ném khối cầu kim loại trong tay ra, khối cầu nhanh chóng bành trướng, biến thành một bộ sinh vật cơ giáp cao mười mấy mét, lao về phía Tô Hiểu, cùng hắn giao chiến. Thiên Thẩm lấy ra một khẩu súng tiêm, vừa rồi, chả mang quá ác, hắn cần phải khôi phục thương thế, lợi dụng cơ hội đánh lui Tô Hiểu. Thiên Thẩm tiếp tục lấy ra mười mấy khối cầu kim loại, những khối cầu này nhanh chóng bành trướng. Toàn bộ hóa thành sinh vật cơ giáp cao mười mấy mét, Thiên Thẩm tiến vào một trong số chúng. Đây mới chính là hình thái chiến đấu chân chính của hắn. Đồng thời, hắn điều khiển 12 chiếc sinh vật cơ giáp, vây công địch nhân, khiến đối phương không thể phân biệt đâu là hắn, vì hắn đã ẩn thân trong một bộ sinh vật cơ giáp. Trong khi chiến đấu, Thiên Thẩm đâm súng tiêm vào cổ mình, vì vừa rồi bị một đao chém trúng. Mất 39,42% HP, điều này khiến hắn vô cùng kinh hãi. Địch nhân ít nhất là một cao thủ đao thuật, có thể là tông sư cấp 50 trở lên. Dược tề vừa mới rót vào cổ, Thiên Thẩm cảm thấy trên cổ mình nổi lên những vết gân xanh, miệng hắn há to nhất có thể. Cố gắng hít vào, nhưng sinh vật cơ giáp bao bọc hắn nhanh chóng hòa tan. Thiên Thẩm khuỵu xuống, rơi mạnh xuống đất, một tiếng phù vang lên. Đồng tử của Thiên Thẩm run rẩy, hắn nhanh chóng nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi, khi hắn và cho 9529 thức ngụy sinh cơ giáp kết nối thần kinh, địch nhân đã chém một nhát vào đao độc, đồng thời chém vào ngụy sinh thần kinh của sinh vật cơ giáp, kịch độc theo đó, theo ngụy sinh thần kinh lan truyền vào trong cơ thể hắn. Thiên Thẩm cảm thấy suy đoán này có vẻ rất vớ vẩn. Sao lại có loại kịch độc như vậy? Ngụy sinh thần kinh nghịch, hướng chuyển dẫn lại, có thể gây tác dụng như thế. Chưa kịp suy nghĩ thêm, hắn bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi, không thể nào. Thiên Thẩm thở dốc nặng nề, trong khi hắn đang cố gắng hiểu ra chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên thấy một tia khói nhẹ bay qua trước mặt, trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra sự thật. Hắn không phải bị trúng độc trong lúc điều khiển cơ giáp, mà là sau khi thoát ra khỏi cơ giáp. Địch nhân ở gần đã phóng ra kịch độc ở dạng khí, một kẻ địch đã áp sát hắn mà hắn không hề hay biết. Kịch độc này giống như bào tử, đã bị hắn hít vào trong cơ thể. Nhưng tại sao món bất hủ cấp trang bị của hắn lại không báo động? Chỉ cần có nguy hiểm, thiết bị ấy phải phát ra tín hiệu cảnh báo mới đúng. Tiếng bước chân từ sau lưng Thiên Thẩm truyền đến, hắn vừa muốn có hành động gì, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, dạ dày của hắn bị ăn mòn và xuyên thủng rồi. Ít nhất, nói cho ta biết, ta, như thế nào, bại, bung, trường đao chém qua, đầu lâu Thiên Thẩm bị chém rụng, đến lúc chết. Hắn vẫn không thể hiểu nổi vì sao mình lại trúng độc. Thực tế, Thiên Thẩm trước đó không hề trúng độc, mà là khi tạm thời rời khỏi cơ giáp sinh vật, hắn đã hít phải, khí thể, mà Bố Bố Ung thả ra từ ống nghiệm gần đó, Riof khí thể, là một sản phẩm luyện kim dùng để hòa tan kim loại, không độc hại. Tuy nhiên, nếu trong cơ thể có quá nhiều vật chất kim loại, thì sẽ gây ra phản ứng, hắn sẽ cảm thấy chóng mặt, toàn thân rách rưới, cùng với cảm giác nôn, mửa, mãnh liệt. Cảm giác này sẽ kéo dài từ 1 đến 5 phút rồi tự biến mất. Riof, khí thể thật sự không độc, nhưng nó không thể kết hợp với dược tề có đặc tính sinh mệnh. Ví dụ, tuyệt đối không thể tiêm vào dược tề hồi phục. Thiên Thẩm là cường giả cấp 8. Mặc dù hắn có khả năng nhận biết nguy hiểm, nhưng vẫn mua loại trang bị này. Nếu như khói độc được thả ra, Thiên Thẩm nhất định sẽ phát hiện ngay. Nhưng Riof, khí thể thì khác. Nó không phải là mối nguy hiểm chí mạng trong chiến đấu. Đâu phải lúc nào cũng có nguy hiểm chí mạng, mà không phải lúc nào cũng có thể phán đoán được một cách trực quan. Ví dụ như, tôi hiểu đứng cách Thiên Thẩm mấy chục mét. Đối với Thiên Thẩm mà nói, điều này chẳng hề gây nguy hiểm chí mạng. Thiên Thẩm dò xét loại khoa kỹ này. Đối với phương diện này, hắn không có sử dụng. Real khí thể là một sản phẩm luyện kim học. Nếu phân tích kỹ lưỡng, chính là hỗn hợp khí nitro, khí hydro, metan, co2, khí oxy và một số thành phần khác, chúng được hòa trộn theo tỷ lệ đặc thù so với khoa kỹ chắc. Cách thức chế tạo này có sự khác biệt khá lớn. Điều thú vị là, cấu thành của loại khí này tương tự như khí thải của rắm. Thiên Thẩm nghĩ, nếu xét về mặt cấu thành khí thể, nó có sự tương đồng lớn với rắm, nhưng đặc tính của chúng lại hoàn toàn khác biệt. Điều quan trọng hơn nữa là, khi Bố Bố Ung phát ra khí thể này, thực sự đã dùng toàn lực để ép ra một thứ khí như rắm, một cách rất tài tình. Đối với người khác, việc hít vào Riof khí thể cơ bản không có cảm giác gì, vì trong cơ thể người không có đủ lượng nguyên tố kim loại vi lượng để phản ứng với loại khí này. Nhưng đối với Thiên Thẩm thì khác, cơ thể hắn đã được cải tạo một phần, tuy không quá nhiều. Nhưng hắn không muốn đánh mất niềm vui của sinh hoạt. Dù vậy, hàm lượng kim loại trong cơ thể hắn đủ để phản ứng với Riof khí thể. Hơn nữa, vì bị Tô Hiểu chém trọng thương và đã tiêm thuốc hồi phục, hai lần phản ứng xảy ra, khiến Thiên Thẩm chắc chắn sẽ chết. Tổng thể mà nói, Thiên Thẩm dùng một mũi thuốc hồi phục, nhưng lại tự hại mình, bị độc chết. Nước đen trên mặt đất bốc hơi, chuyển thành trạng thái khí, tản ra một mùi chua gai mũi. Cho 9520, chính thức ngụy sinh cơ giáp, vẫn duy trì tư thế quỳ một chân trên đất, thân thể kim loại của nó có nhiều vết chém đan xen ngang dọc. Tô Hiểu hất vết máu trên thanh đào, sau khi đánh bại Thiên Thẩm, hắn vẫn chưa nhận được thẻ đỏ tươi, điều này thực sự khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Hắn liếc nhìn về phía xa, thấy thực vật triệu hoán hệ Nidia đang bị lão kỵ sĩ, Nguyệt Linh, A Mỗ và Ba Ha vây công. Có vẻ như không thể chống cự lâu hơn, cuộc chiến giữa chủng lãnh chúa Hush và Pepesi đã kết thúc, cả hai bên đều trở thành những quái vật. Không thể không nói, Thánh Quang, nhạc viên Pepesi vẫn rất mạnh, dưới sự trợ giúp của mấy tên trị liệu hệ, Pepesi đã kiên cường chống lại Hush rất lâu. Cuối cùng, Hush đã biến Pepesi thành khát máu sói nữ, cắn nát nàng, nuốt vào trong bụng, ngay sau khi thôn phệ Pepesi. Trung lãnh chúa Hush lập tức cuồng hóa, suýt nữa, xông vào lão kỵ sĩ và Nguyệt Linh, định đâm lưng quân mình. Hiện tại, Hush đã bị Bố Bố Ung dẫn đi, ở phía nam Tiêu Quang. Nơi đây, thỉnh thoảng có tiếng nổ, và gà rú truyền đến. Phế thành, Tiêu Quang, không phải là một địa điểm nhỏ, so với cựu vương đô, Tha Lô, thì diện tích có hơi nhỏ hơn một chút, nhưng lại lớn hơn cô đô học phái khổng chế. Danh khi thành phố, diện tích của nó gần bằng với lục địa cuối cùng. Bây giờ, tôi hiểu không cần lo lắng về chủng lãnh chúa Hush. Hắn liếc nhìn thời gian, nhận thấy cuộc chiến với tên cơ giáp nam phe địch đã kéo dài 12 phút 39 giây, thời gian còn lại không nhiều. Đây chính là lúc để công phá kết giới. Ầm một tiếng, đại kiếm từ mặt đất kéo chém qua, mang theo mảng lớn tia lửa, đồng thời chém tung lên, lại một lần nữa đem bạo quân đánh bay. Khi tôi hiểu đi qua, thấy được cảnh này, liền thuận tay chém ra một đạo đao mang, một vết máu xuất hiện trên cổ bạo quân. Vết thương không sâu, chỉ mới chạm vào da thịt mà thôi. Nhìn thấy cảnh này, tôi hiểu ra vì sao tên khế ước giả thanh hệ này vẫn chưa chết. Không phải vì đội xử phạt dị đoan có năng lực công kích yếu, mà là vì thanh hệ này có năng lực tính thích ứng đả kích. Cái gọi là tính thích ứng đả kích chính là khả năng theo số lần bị tấn công tăng lên, hoặc là dựa vào mức độ HP rơi xuống mà gia tăng lực phòng ngự cơ thể, tốc độ khôi phục HP và các khả năng khác. Nói một cách đơn giản, càng bị đánh càng mạnh mẽ. Tôi hiểu ước đoán, lúc này thanh hệ khế ước giả đang bị đội xử phạt dị đoan vây công, năng lực tính thích ứng đả kích đã khiến đối phương có lực phòng ngự thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Tôi hiểu cũng không mất quá nhiều thời gian, hắn nhận thấy đối thủ này ngay cả động cũng không thể động đậy. Sự khác biệt giữa sống sót và cái chết đã không còn xa vời. Đùng, một cột hắc diễm từ xà khuếch tán đến. Tô Hiểu đưa tay lên, một lớp tinh thể bao phủ quanh người hắn. Khi hắc diễm tiêu tán, Tô Hiểu nhìn về phía bên trái, nơi thần nữ Sataya và Lê Ngữ, bát dược đại thiên sứ đang giao chiến. Cột lửa màu đen bắn thẳng lên trời, rồi nở ra như một đóa hoa lớn, tiếp tục khuếch tán ra xung quanh. Lê Ngữ bay trên không trung, tám đôi quang rực hoàn toàn mở rộng, từng chùm sáng vàng kim giống như thiên phạt bổ xuống, không ngừng truy đuổi thần nữ Sataya. Trong hai tiểu đội này, người mạnh nhất không phải thiên thẩm, mà chính là Lê Ngữ của Thánh Quang Nhạc Viên. Nếu như nói thiên thẩm là cường giả nhờ tài nguyên tích lũy, thì Lê Ngữ chính là người giết ra sức mạnh từ bản thân. Khu vực chiến đấu giữa thần nữ Sataya và Lê Ngữ đã bị tàn phá, hàng ngàn lỗ thủng trên mặt đất. Dựa vào tình hình này, trận chiến này nhất thời khó mà kết thúc. Tôi hiểu thử kích hoạt huyết vũ, nhưng tên nữ khế ước giả Lê Ngữ lại bay quá cao, vượt quá phạm vi tác động của huyết vũ. Tầng tinh thể bên người tôi hiểu bị nghiền nát, nhưng đối với tình huống này hắn không bất ngờ. Hoặc có thể nói cuộc tranh đoạt thời không chi lực lần này ít nhiều có yếu tố may mắn. Không phải vì hắn trong trận chiến này gặp mày, mà là trong ám tinh thế giới lại có sự tồn tại của cổ thần. Khi thế giới có cổ thần, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều cường giả. Đây gần như là một kết quả tất yếu. Những cổ thần khi xâm nhập vào thế giới luôn gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ những kẻ đứng lên chống lại. Những người này nếu không đủ mạnh thì mỗi lần đối mặt với cổ thần là một tai họa. Ám tinh thế giới chính là như vậy. Vì thế mà cường giả ở đây rất nhiều. Chính điều này đã tạo cơ hội cho Tô Hiểu, để hắn có thể tạm thời thu hút được nhiều cường giả như vậy. Tô Hiểu bước chân dừng lại. Một tầng kết giới nữa, trong suốt ngăn cách, hắn với phía trước. Kết giới này có tổng cộng mười mấy tầng, mỗi tầng đều rất kiên cố. Bên trong kết giới có tám tên khí ước giả, ngoài môi ra, những người còn lại đều mang mặt nạ. Nhưng điều này không quan trọng, dù họ không run rẩy, nhưng vẻ mặt mỗi người đều đặc biệt căng thẳng. Hắn thấy rồi, làm thế nào bây giờ? Tiểu tiên nữ có chút sợ hãi, nhưng nàng là khế ước giả cấp 8, cũng chưa biểu lộ nỗi sợ hãi tột cùng, nếu không thì sao? Đầu hàng thử một chút, mắt to đệ lén lút nhìn về phía nàng, lời này vừa thốt ra, thật sự khiến người ta cảm thấy mất mặt. Hắn do dự một lúc rồi mới tiếp tục, cái này không phải là phương án tồi. Tiểu tiên nữ có vẻ dao động, nhưng nàng biết Tô Hiểu là luân hồi nhạc viên, liệp sát giả, điều này khiến nàng nghi ngờ. Dù có đầu hàng cũng vô ích, cuối cùng vẫn phải chết. Một khi chết, tất cả đều mất hết. Nàng nhìn rõ nhiệm vụ, đây là một thế giới xâm lấn, không phải vấn đề của nàng và hắn. Mắt to để tiếp tục tìm cách thuyết phục trong lòng tiểu tiên nữ, hoặc nói chính xác hơn, hai người này đang cùng hợp tác, tạo ra một lối thoát cho người khác. Đầu hàng là một cách thoát thân, mà cả hai dường như đã ngầm hiểu ý nhau, nhưng lại cảm thấy như gặp nhau quá muộn. Vậy thử một lần xem sao. Tiểu tiên nữ có vẻ đã động lòng, ánh mắt của nàng quay quanh những người khác. Đừng nhìn chúng ta đều là trị liệu hệ, một trong bốn khí ước giả trị liệu hệ của Thánh Quang Nhạc Phiên. Noãn Quang lên tiếng, nàng lúc này chính là đại diện cho nhóm bốn người này. Vô dụng thôi, nếu như muốn ký khế ước với luân hồi nhạc viên, các ngươi có thể đầu hàng. Mòa mở miệng. Lời nói của nàng khiến ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào nàng. Cẩn thận nghe ta nói, ta và tên gia hỏa bên ngoài kia, coi như là người quen, đại khái là thế. Lời nói của Moi khiến ánh mắt của bảy người kia bắt đầu trở nên nghi ngờ, thậm chí có kẻ hoài nghi nàng là phản đồ, chúng ta sẽ lui lại kết giới. Sau đó trước tiên làm như vậy, rồi lại, Moai vừa nói, nét cười lại hiện lên trên mặt nàng. Bảy người kia nghe xong, lúc đầu có chút kinh ngạc, sau đó dường như bừng tỉnh, hiểu ra vấn đề. Moai, ngươi vì sao lại thuần thục như vậy? À, cái này khó mà nói hết được, Moai không thể giải thích hết, chỉ có thể giữ im lặng. Nàng đã gặp Tô Hiểu nhiều lần, đã bị hắn giao huấn vô số lần, cuối cùng còn mở khóa, thành tựu tìm đường chết. Người xác định có thể làm được, có thể làm được. Tên gia hỏa kia thật ra rất lười, để ý đến chúng ta. Chỉ cần không đi chủ động tìm cái chết, làm theo lời ta, trong 8 người chúng ta có thể sống sót được 4 người. À, đại khái là vậy. Có nghĩa là làm như vậy, chúng ta cũng phải chết một nửa. Mỗi người đều có 50%. Tỷ lệ sinh tồn, đúng, Moa trả lời rất khẳng định, nàng đã hợp tác với Tô Hiểu nhiều lần, chết hiểu một điều, đó là đầu hàng, sẽ chẳng có ích gì, vậy chúng ta không bằng thử một lần liều mạng. 8 người đều dùng hết át chủ bài, có lẽ sẽ có cơ hội sống sót, cũng không thể, cứ làm vậy, tất cả sẽ chết, Moa trả lời lại, lần này cũng rất chắc chắn, nàng đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Tô Hiểu và huyết thần giao chiến, từ đó đoán được rằng Tô Hiểu sở hữu một số năng lực rất mạnh, nhưng lại không sử dụng hết trong trận đấu vừa rồi, mọi thứ đều không có gì lạ. Chỉ là, làm như vậy, liệu có phải quá nhục nhã không? Tiểu tiên nữ nhìn có vẻ do dự, nhưng thực ra đã chuẩn bị sẵn sàng, răng rắc, tầng kết giới đầu bị trường đáo đâm nát. Sắc mặt tiểu tiên nữ lập tức thay đổi, công kích của địch nhân đã quá mạnh. Nàng bố trí tầng kết giới đầu tiên có thể chống lại một đợt công kích rất mạnh, nhưng khi phải đối mặt với nhiều đợt tấn công, liên tiếp, nàng không có cách nào ngăn cản hiệu quả. Ta đếm 3, 2, 1, sau đó lui kết giới, mò quá, thở dài một hơi, nắm chặt, thiết bị tồn trữ thời, không chi lực, trong tay, nàng bắt đầu đếm ngược, và khi đến con số 1, nàng hét lớn, mở, lập tức, tất cả kết giới đều được mở ra. Moa và 8 người còn lại đồng loạt nâng 2 cánh tay lên, tạo thành tư thế như đang ôm lấy thái dương, tựa như đang thực hiện một nghi thức gì đó. À, nhân 8, Moa và đồng đội của nàng tựa như những người mắc bệnh, trung nhị, tái phát, miệng phát ra những tiếng ngâm sướng kỳ lạ, một luồng chấn động thần bí bắt đầu tụ lại. Tô Hiểu vừa định xuất kích thì dừng lại, nhíu mày, đây là một tình huống đột phát. Và với thói quen chiến đấu lâu dài, phản ứng đầu tiên của hắn là lần tránh mạo hiểm, quan sát, tìm cơ hội phản công và chém xuống đầu lâu địch nhân. Quả nhiên, Moai trong lòng vui mừng thầm một tiếng, nàng đã đoán được, chiến đấu trực diện với Tô Hiểu quả thật rất khủng khiếp, hành động mê hoặc này sẽ khiến đối phương phải dừng lại một chút. Moai lại siết chặt, thiết bị tồn trữ thời, không chi lực, dồn khí vào đan điền, nín thở ngưng thần. Chuẩn bị ném nó đi, ta ném, Moa liền ném ra, thiết bị tồn trữ thời, không chi lực, quả là quyết sách rất sáng suốt, không chỉ riêng nàng, một bên Thánh Quang, Muội Tử, cũng ném ra một cái dương vật tư, chưa dừng lại ở đó, Lục Cầu và những người khác lấy ra đại lượng linh hồn tiền, ném chúng về phía xa, có thể nói, cả đám đều đang vung tiền, ào ào. Đầy trời linh hồn tiền bay tán loạn, gần như che khuất tầm mắt của Tô Hiểu. Phịch một tiếng, bùn đất dưới chân hắn bay tứ tung, hắn va phải một lượng lớn linh hồn tiền, nhanh chóng nhúng người nhảy lên, lao thẳng về phía một tên khế ước giả có làn da xanh nhợt. Gia hỏa này thuộc khống chế hệ, phải giết ngay, mặc dù Tô Hiểu có thể miễn trừ khống chế tinh thần, nhưng các hiệu ứng vật lý như giảm tốc độ, suy yếu thân thể và các debuff khác thì hắn không thể tránh khỏi. Tô Hiểu một phát nhảy vọt, đâm thẳng vào lưng Lục Cầu. Lục Cầu lập tức quay người, đôi mắt lé lên ánh sáng u lục, giống như đôi đồng tử chó trong bóng tối. Tiếng gầm nhẹ của loài chó vang lên bên tai Tô Hiểu. Một con hư ảnh chó màu lục do năng lượng tạo thành lao vào cơ thể hắn, khiến tốc độ của hắn bị giảm bớt. Xoạt một tiếng, trường đao của hắn đâm xuống mặt đất, cú nhảy đâm vọt thất bại. Tư, một đoạn giấy tiến căng chặt, quấn quanh cổ Lục Cầu, nhận đạo đao, tuyệt u. Xung quanh hắn lập tức chìm trong một mảnh hắc ám, ba vết chém lóe lên trong bóng tối, mang theo ánh sáng lam mờ, trên lòng xanh, điếc văng tung tóe, thân thể, lục cầu hóa, thành thể lọc, khi hắn tụ hợp lại, sắc mặt có chút tái nhợt, phóc, phóc, những viên đạn lao vào cơ thể lục cầu, hắn lảo đảo lùi lại, đó là D, ám sát viên đạn, tôi hiểu thu hồi D, ám sát, tay, trái nắm lại. Các thanh tinh thể tái nhận, xuất hiện xung quanh hắn, sau đó, hắn vung tay về phía trước. Tất cả các tinh thể tái nhận liền lập tức khuếch tán ra xung quanh. Xoạt, một tiếng, tinh thể vỡ vụn tỏa ra khắp nơi, khuếch tán đến ngoài vài trăm mét xung quanh, tạo thành một hình tròn, trong số 8 người đang chạy trốn. Có 5 người bị tinh thể vỡ vụn xuyên qua thân thể, hồ quang điện dâng trào, và trong nháy mắt tiếp theo, tất cả tinh thể vỡ vụn đều hướng về phía Tô Hiểu, tụ lại như xích đao. Mục tiêu chủ yếu của hắn là thánh quang nhà viên khế ước giả. Từ đó có thể cướp đoạt được càng nhiều vật tư. Ở một nơi xa, thiết bị tồn trữ thời, không chi lực, bị ném đi xa tít, Moir đã dùng lực rất lớn. Bố bố Uông, vốn đang ở gần đó, khi phát hiện Moir ném, thiết bị tồn trữ thời, không chi lực, lập tức tìm một góc độ tiếp cận. Khi vật này càng lúc càng gần, nó nhún người nhảy lên, vui mừng lè lưỡi, bành. Ông ngao, bố bố Uông phát ra một tiếng rú thảm ngắn ngủi, thiết bị tồn trữ thời, không chi lực, nện mạnh vào hốc mắt của nó, đầu choáng váng, bố bố Uông ngã lăn ra đất, vừa bò dậy, thì lại bị, thiết bị tồn trữ thời, không chi lực, rơi xuống đập vào đầu nó một lần nữa. So với bố bố Uông, Moi, và đồng đội của nàng, thì bị đuổi giết đến mức hoài nghi về sự tồn tại của mình, xích đao không ngừng truy sát. Chả mang hình vòng liên tục khuếch tán, không chỉ thế, còn có đề ám sát viên đạn trúng vào phần đầu, khiến cho họ có một trải nghiệm rất khó quên. Sau khi bị trúng một phát, mọi thứ xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng. 10 phút sau, một tiếng nổ lớn vang lên, trong phế tích đá vụn tung tóe, nửa bộ thi thể lăn lộn bay ra. Sau khi lăn vài vòng trên mặt đất, liền bất động, máu tươi lan tràn trên bùn đất. Đó là thi thể của một tên trị liệu. Hệ thánh quang nhà viên, xung quanh thi thể này, lục cầu bị tinh thể vỡ nát đóng cọc vào trên mặt tường, mặt đất dưới chân Tô Hiểu, bắt đầu trở nên lầy lội, hơi nước xung quanh tăng lên, nơi đây từng là chiến trường của Quang Chi Vương và cổ thần mấy trăm năm trước. Một đạo hồ lớn đã được tạo ra, giờ đây, khu vực này đã biến thành một mảnh hồ nước cạn, trong nước mọc, lên rong, rêu, sống dở chết dở. Mặt nước có những chiếc lá sen trôi nổi, trước mặt hắn là một mảng lớn dấu chân bùn. Từ dáng dấp có thể thấy, có nhiều khế ước giả đã chạy vào trong hồ nước cạn. Các khế ước giả hệ trị liệu của Thánh Quang Nhạc Viên cũng không dễ truy sát. Những người này, tuy chiến lực không mạnh, nhưng tài nguyên của họ lại tập trung vào phương diện phụ trợ và chạy trốn. Nếu chỉ có một hoặc hai người, hắn có thể dễ dàng xử lý. Nhưng 4 người phân tán ra chạy trốn, Tô Hiểu chỉ có thể bắt được 1 rưỡi. Lý do là, 1 rưỡi, là vì có một tên thánh quang nhạc viên trị liệu hệ, khi chạy qua, chạy lại, đã phân thân thành 2. Đây không phải là phân thân theo kiểu thông thường, mà là tên đó tự mình chia tách ý thức cùng linh hồn thành 2 phần, 1 phần chạy trốn không biết đi đâu. Phần còn lại, thì bị Tô Hiểu chém chết ngay lập tức. Tô Hiểu đứng bên hồ, quan sát xung quanh, thấy mấy chục mét từ hắn, mà không có tiếng kêu của ếch nhái, hắn cúi xuống, nhặt lên một chiếc dương vật tư từ trong bùn nước. Đây là chiếc dương vật tư thứ 2 hắn tìm được. Bên hồ, cách hắn vài trăm mét, Moi ngồi xổm như một con ếch, trên đầu đội một chiếc lá sen. Ô ào ai ô ai. Tiếng ếch kêu mô phỏng cực kỳ chân thật phát ra từ miệng Moi. Đây là năng lực ngụy trang mạnh nhất của nàng. Địch nhân là đao thuật tông sư. Khả năng nhận biết cận thân quả thật rất đáng sợ, nhưng cách nhau mấy trăm mét, Moi cảm thấy chắc không có vấn đề gì. Nếu như có vấn đề, nàng sẽ phải dùng đến ngũ liên cuối cùng, nhận nhát đến đầu hàng thất bại đến làm nổ, một khối bất hủ cấp chất nổ đến qua đời. Lần trước trong cuộc thế giới tranh đoạt chiến, Moi nhận ra chiêu tự bạo này thực sự hiệu quả, ít nhất cũng còn giữ được thể diện. Moi nhìn về phía trước, trong lòng đã quyết định, nếu lần này sống sót, nàng sẽ đi đến lẫm cực khoáng khanh, không phải để đào khoáng, mà là để tiêu diệt những kẻ thù cấp boss cấp 8. Sau đó, nàng có thể trực diện đối mặt với sự sợ hãi, Đang nghĩ đến đó, một tiếng nổ lớn từ phía sau nàng truyền đến, đùng, một khối phổ thông Apollo nổ mạnh trong hồ nước. Lửa thái dương làm nước hồ chuyển thành màu vàng kim. Khi lửa lắng xuống, mặt nước sôi trào, đại lượng tôm cá trôi nổi lên mặt nước. Toàn bộ hồ nước như biến thành một nồi canh cá. Moa cảm thấy hồ nước dưới người mình ngày càng nóng. Nhưng nàng không thể động đậy. Một chút cử động không phải là vấn đề về nhiệt độ, mà là sẽ làm nước nguội lại. Nàng biết rõ, mặc dù nàng từng hợp tác với Tô Hiểu, nhưng trong tình huống đối địch, đối phương giết nàng sẽ không do dự, có lẽ chỉ để lại toàn thây, rồi vứt vào nước thủy táng mà thôi. Tô Hiểu đứng bên hồ nước, nhìn quanh một lát, rồi quay người hướng về địa điểm chiến đấu mà đi. Việc tiếp tục đuổi giết không còn nhiều ý nghĩa. Hắn phỏng đoán rằng, cuối cùng, Dương Vật Tư sẽ phần lớn rơi vào tay tên trị liệu hệ, có khả năng thay đổi tướng mạo bản thân kia. Đối phương đã không còn chỉ đơn giản là ngụy trang, mà là mô phỏng lại khí tức, tướng mạo, quần áo, thậm chí cử chỉ chi tiết, tất cả đều có thể bắt chước. Hắn có thể bắt chước không chỉ vật sống, mà còn có thể giả dạng cả tử vật. Nếu chỉ có vậy, thì cũng không có gì đáng ngại, bởi Tô Hiểu là liệp sát giả, hắn rất giỏi trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, nửa giờ đã trôi qua, thời gian đã gần hết. Hắn và Thiên Thẩm đã chiến đấu tốn không ít thời gian, sau đó còn phải truy sát tiếp tám tên khế ước giả. Nhưng với những thu hoạch hiện tại, Tô Hiểu đã rất hài lòng, đoạt được thời không chi lực, chính là thắng lợi của hắn. Ngoài ra, nếu có thể đạt được một mai Dương Vật Tư, thì nhiệm vụ của hắn sẽ có phần thưởng vượt xa mong đợi. Hiện tại, hắn đã có hai mai Dương Vật Tư, nhiệm vụ ban thưởng của hắn chắc chắn sẽ rất lớn, cách đó mấy trăm mét. Mòi, sắc mặt đỏ bừng, cảm giác như nàng sắp biến thành ếch luộc vậy. Năng lực ngụy trang của nàng trong nhiều phương diện rất mạnh. Hiếm có ai trong cùng cấp có thể phát hiện ra nàng. Tuy nhiên, trong lúc ngụy trang, năng lực phòng ngự thân thể của nàng lại giảm sút một cách nghiêm trọng. Mòi lặng lẽ quay mắt, nhìn bóng lưng Tô Hiểu, sau đó lập tức rời tầm nhìn đi. Nàng cảm thấy, nếu cứ tiếp tục trốn trong thế giới của Thiên Khải Nhạc Viên, thì không được. Nếu không ra quyết tâm, sau này, nếu lại gặp phải những ma quỷ này, nàng sẽ thực sự không còn cơ hội nữa. Lần này, nhờ có Thiên Khải Nhạc Viên ngụy trang và giúp đỡ, nhưng lần sau thì sao, không thể tiếp tục như vậy. Moi, nàng muốn đối mặt với sự sợ hãi. Ngay lúc này, Moi, đột nhiên, nhớ đến cấp 7 đại lão, không, phải là cấp 8 đại lão khí phách, mới thăng cấp 8. Nàng vẫn còn chút không quen, nàng quay mắt, hung hăng trường bóng lưng Tô Hiểu một cái. Đây là sự quật cường cuối cùng của nàng. Trong lúc nàng tiến về phía trước, Tô Hiểu bỗng dừng bước, nghiêng người, nhìn lại phía sau. Vừa rồi, hắn cảm giác có một sinh vật nào đó đang nhìn mình. Đó là khả năng phán đoán nhạy bén của trực cảm. Hắn cảm nhận được, sinh vật ấy dường như không lớn, IQ cũng không cao. Oai oai, cách mấy chục mét. Một con ếch hoảng sợ nhảy vọt đi, bị huyết khí của Tô Hiểu làm cho sợ hãi. Con ếch, Tô Hiểu thấp giọng lầu bầu, rồi tiếp tục bước đi. Cách mấy trăm mét, Mòi, người bị kinh sợ đến nửa chết, thở dài một tiếng. Nàng cũng muốn tự tát mình một cái. Mới nãy sao, lại đột nhiên bối rối như vậy. Tuy nhiên, sự việc này cũng không phải hoàn toàn vô ích. Ít nhất, tự tin của nàng đã quay trở lại rất nhiều. Nhận thức rõ ràng rằng, đường chết không phải là thứ hư danh mà có thể đùa được. Khi Tô Hiểu quay lại địa điểm chiến đấu, cuộc chiến đã kết thúc, một loạt nhắc nhở xuất hiện trong không gian của hắn. Người đạt được 6.952 mai linh hồn tiền. Người đạt được thiết bị tồn trữ, thời không chi lực. Người đạt được dương vật tư nhân 2, là gạch chéo không giao phó, thiết bị tồn trữ thời không chi lực, cùng dương vật tư. Giao phó về sau, tài nguyên nhiệm vụ, thời không chi lực tranh đoạt, sẽ hoàn thành. Tô Hiểu lựa chọn giao phó. Và ngay sau đó, một nhắc nhở khác xuất hiện. Người đã giao phó, thiết bị tồn trữ thời không chi lực, cùng dương vật tư. Tài nguyên nhiệm vụ, thời không chi lực tranh đoạt đã hoàn thành. Phản hồi luân hồi nhạc viên về sau, sẽ căn cứ độ hoàn thành nhiệm vụ để kết toán phần thưởng nhiệm vụ lần này. Người đạt được. 7 sao, danh hiệu, thế giới xâm nhập, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên phẩm chất, 7 sao, phân loại, danh hiệu, hài hữu danh hiệu hiệu quả. Khi kích hoạt danh hiệu này, có thể cưỡng chế xâm nhập vào bất kỳ thế giới nào. Sau khi xâm nhập thế giới, không có nhiệm vụ chủ tuyến, có thể nhận được bảo dương, căn cứ vào tình huống của thế giới, sẽ quyết định có thể nhận được thế giới chi nguyên hay không. Nhắc nhở, sử dụng một lần, danh hiệu này sẽ bị tổn hại và biến mất. Nhắc nhở, nếu đem danh hiệu này làm phó danh hiệu, tiến hành đốt luyện danh hiệu, nó sẽ tương đương với hai phó danh hiệu cùng tinh cấp. Tóm lược, đây là vật kỷ niệm chiến thắng, giá bán, không thể bán ra. Danh hiệu, thế giới xâm nhập, có thuộc tính rất tốt, nhưng nhược điểm duy nhất là chỉ có thể sử dụng một lần. Việc tiến vào trong thế giới nào đó không phải là năng lực quá mạnh mẽ, nhưng nếu nói về khả năng xâm nhập vào bất kỳ thế giới nào, danh hiệu này lại cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như tôi hiểu có cừu địch nào đó, mà tình thế buộc phải giết chết kẻ đó, thì tổ hợp danh hiệu là bàn hàng hải cộng thế giới xâm nhập sẽ rất hữu dụng. Hơn nữa, ngay cả khi không cần phải tiến vào thế giới nào, danh hiệu này vẫn có thể được dùng như một phó danh hiệu để tiến hành đốt luyện. Nó sở hữu một nguồn năng lượng đặc thù vô cùng lớn, và khi đốt luyện danh hiệu này, có thể đạt được những thành tựu đáng kỳ. Ví dụ như một mai chống hai mai. Nói cách khác, nếu tôi hiểu muốn đốt luyện danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, nâng nó lên thành bát tinh, thì chỉ cần dùng hai mai thất tinh danh hiệu cũng có thể đạt được. Dĩ nhiên, điều này sẽ tiêu hao hết thất tinh danh hiệu, vua không ngài, cộng thế giới xâm nhập. Tuy tiêu hao lớn, nhưng thu hoạch là rất đáng giá. Tôi hiểu, đứng trên đống đổ nát, chiến đấu xung quanh đã kết thúc. Sau khi Nidia bị lão kỵ sĩ, Nguyệt Linh, A Mỗ và bà Ha vây công đến chết, bốn người này đã chuyển mũi nhọn, bắt đầu vây công Lê Ngữ. Đang lúc Lê Ngữ phải đối mặt với áp lực cực lớn khi chiến đấu với thần nữ Sataya, giờ lại thêm sự trợ giúp từ bốn người này, khiến nàng rơi vào thế hạ phong, tình thế vô cùng nguy hiểm. Nhưng đó vẫn chưa phải là tình huống tồi tệ nhất. Trung lãnh chúa Hash, sau khi khôi phục từ trạng thái cuồng hóa, đã gia nhập vào đội ngũ vây công. Lê Ngữ cuối cùng đã chết tại chỗ. Điều khiến người ta bật cười chính là Bạo Quân lại không chết. Gã này trước tiên bị đội xử phạt dị đoan chém đến nỗi hoài nghi cả nhân sinh, trị liệu hệ phải chạy theo sau để cứu, nhưng gã vẫn bị chém đến nát bấy. Đội xử phạt dị đoan sau đó còn đốt mảnh xác của Bạo Quân bằng đuốc. Thế nhưng thực tế là Bạo Quân không chết, gã là loại thanh hệ có sinh tồn lực vượt xa khả năng phòng ngự, cái gọi là bất tử Bạo Quân Tours, tại Thiên Khải Nhạc Viên nổi danh lừng lẫy. Danh tiếng của gã không phải tự dưng mà có, mà là nhờ vào việc chịu đòn không ngừng. Chỉ cần không thiêu đốt gã thành tro tàn, thì dù chỉ còn một mảnh huyết nhục nhỏ bé, gã vẫn có thể dựa vào huyết thống và sức mạnh khôi phục. Hắn đã chết rất nhiều lần, từ cấp 4 đến cấp 8, mỗi khi đám khí ước giả trong Thiên Khải Nhạc Viên tưởng rằng gã đã tiêu đời, thì chẳng bao lâu sau, gã lại xuất hiện. Có thể nói, con đường mạnh mẽ của Bạo Quân không phải là do gã đánh thắng, mà là vì gã luôn chạy tới nơi bị đánh. Một ngày không bị đánh, toàn thân gã cảm thấy khó chịu. Bạo Quân có rất nhiều chiến tích, chẳng hạn như trong trận thế giới tranh đoạt chiến, khi bị các thành viên lữ đoàn làm thịt, rồi ném vào hồ nham tương, sau đó gặp phi thế. Bị phi thế dùng giày cao gót kim loại đá nát bấy, phun tung tóe lên tường. Những tình huống như vậy, Bạo Quân đã trải qua rất nhiều lần, nhưng gã vẫn không chết. Mỗi lần bị đập đến gần như tê liệt, gã đều có thể hồi phục lại. Đây mới là sức mạnh thực sự của gã. Tôi hiểu cảm giác rằng, nếu như tham gia vào cuộc chiến thế giới tranh đoạt cấp 8, hắn sẽ không ít lần gặp phải kẻ này. Mỗi khi thế giới tranh đoạt chiến diễn ra, chiến trường không nhiều. Mặc dù Thiên Khải Nhạc Viên có không ít khế ước giả cấp 8, nhưng để có thể tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến, số lượng lại càng ít hơn. Bà Ha từ xa bay đến, trong tay cầm một tấm thẻ đỏ tươi. Đó là thẻ đỏ của Lê Ngữ. Với thực lực của Lê Ngữ, tấm thẻ đỏ này có giá trị rất lớn. Boss của đội lại tiếp tục tập hợp, đội xử phạt dị đoan đều lặng yên. Một thành viên trong đội từ trong ngực móc ra một chiếc nhẫn, rồi ném chiếc nhẫn đó cho Tô Hiểu. Thành viên ấy chỉ tay lên bầu trời, rồi chỉ về phía Tô Hiểu, cuối cùng chỉ vào bản thân, ý muốn nói rất rõ ràng. Nếu như Tô Hiểu muốn cùng cổ thần chiến đấu, thì hắn sẽ phải dùng một suất tham gia từ đội xử phạt dị đoan. Tại sao? Chỉ là một suất. Đây là quy tắc truyền thống của đội xử phạt dị đoan. Để đối phó với cổ thần, không phải ai cũng có thể tham gia. Đội xử phạt dị đoan có 12 người. Tuy vậy, số lượng này là không đủ để tạo ra uy hiếp thực sự đối với cổ thần. Do đó, họ sẽ trước tiên tự sát đấu với nhau. Cuối cùng, chỉ còn lại một người sống sót. Người này sẽ hội tụ tất cả lực lượng, mang theo các nguyện vọng của những thành viên đã hy sinh, cùng với thanh kiếm của họ, đi ra chiến trường để quyết chiến một trận sống còn với cổ thần. Đó chính là truyền thống của đội xử phạt dị đoan. Tô Hiểu tiếp nhận chiếc nhẫn của đội xử phạt dị đoan. 12 thành viên trong đội lập tức cắm đại kiếm của họ xuống đất. Hai tay đặt lên chuôi kiếm, làm lễ theo nghi thức duy nhất của họ, rồi sau đó hướng về phía xa mà đi. Trùng lãnh chúa Hash ngồi xổm trên tường đổ, quốc chỉ trống trên vai, từng chút gõ nhẹ vào bả vai. Thấy vậy, Tô Hiểu liền ném ra một bình dược tề. Hash tiếp nhận, mở nắp bình và ngửi thử một cái, rồi liền đóng nắp lại. Mọi người đều tưởng hắn sẽ thu hồi bình dược, nhưng không ngờ hắn lại ném cả bình vào miệng. Nghe thấy tiếng răng rắc, rồi hắn nhấm nuốt không chút do dự. Sau đó, trùng lãnh chúa Hash liền lách mình biến mất, chỉ còn lại lão kỵ sĩ, thần nữ Sataya và Nguyệt Linh ở lại. Bao giờ mới chặt đứt hồn liên của ta? Thần nữ Sataya không có ý định ở lâu. Nàng muốn quay lại mộng cảnh thế giới, xem thử tình huống nơi đó hiện giờ thế nào, mấy giờ nữa, hay vài ngày, sao cũng không biết. Tô Hiểu nói xong, liền hướng tiêu quang trùng tháp đi đến, hắn vào nhiều chuyện phải làm. Sau khi thời không chi lực tranh đoạt kết thúc, Tô Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm. Đánh nặng trên vai đã giảm đi một nửa, giờ hắn có thể chuyên tâm đối phó với cổ thần. Mọi chuyện trước đó chỉ là những màn chào hỏi với cổ thần đó mà thôi, chiêu thức tàn nhẫn, nhưng Tô Hiểu vẫn phải kiên nhẫn, chưa ra tay, chỉ chờ đến khi thời không chi lực tranh đoạt kết thúc. Ngoài việc này, Tô Hiểu còn phải nhanh chóng về bảo thạch phố một chuyến. Benny đã tìm được khối bảo thạch mà hắn cần, nhưng người bán vẫn không muốn giao ra, dù giá cả đã tăng lên mà cũng không chịu nhượng bộ. Người này cố tình muốn gặp mặt Tô Hiểu. Lúc trước, Tô Hiểu đã định đi, nhưng ngay khi nhận được tin tức đó, thời không chi lực tranh đoạt lại bắt đầu. Giờ đây, hắn phải nhanh chóng trở về, còn thiếu hai khối bất hủ cấp bảo thạch để trảm long thiểm, dù ba khối đã có rồi, muốn đối phó cổ thần. Hiện tại chưa phải là thời cơ, cần phải đợi tin tức từ không rủ huynh. Sau khi bên kia giải quyết xong vấn đề về mộng cảnh thế giới và thời gian đình trệ, luân hồi nhạc viên sẽ bắt đầu cưỡng ép công nhiệm ám tinh thế giới. Đến lúc đó, ba thế lực, luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên và thánh quang nhạc viên sẽ công nhận thế giới này. Chỉ có sự công nhận từ luân hồi nhạc viên, tôi hiểu, sẽ có thể hoàn toàn tự do hành động. Khi ấy, hắn có thể sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn và kinh người, thậm chí có thể chào hỏi cổ thần. Trong khi tiến về phía trước, Tô Hiểu dùng ngón tay ấn vào cẳng tay trái. Lạc ấn của thiên khải nhạc viên tạm thời đã trở lại, chỉ đến khi thế giới này kết thúc, lạc ấn này mới bị thu hồi. Nói cách khác, hắn tạm thời vẫn có thể sử dụng ao lót, thứ vẫn còn hữu dụng trong thời điểm này. Mộng cảnh thế giới, trong đại giáo đường, ba chiếc ghế kim loại được sắp xếp song song, nối với các loại dây dẫn, không dù huynh, Naroi và tiểu thám tử đều ngồi trên ghế. Ánh mắt của họ cứng đờ, biểu cảm như thể thi thể, ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Naroi, chúng ta đã chết bao nhiêu lần, ánh mắt đờ đẫn, không dù huynh mở miệng hỏi, chúng ta tất cả cộng lại đã chết tổng cộng 825 lần. Naroi đột nhiên cười. Nụ cười vừa đờ đẫn vừa, quái dị, có chút cam chịu, đó là dấu hiệu của sự tự bế hoàn toàn. A ba, dung mạo trung tính của tiểu thám tử nghiêng đầu, trông giống như bị một con husky nhập vào thân thể. Nguyên bản IQ cao của hắn gạch chéo nàng giờ đây đã sắp bị cắt thành husky rồi. Bia quy già, người mẹ nó hố lão tử, sọ não của ta sắp bị ngươi đập nổ rồi. Không dù tiếng la của huynh vang vọng trong đại giáo đường, ba người bọn họ đã không còn phải lo lắng về việc hình chiếu của đại hiền giả phục sinh, cùng với hình chiếu của lão kỵ sĩ và thần nữ Shakaya. Những hình chiếu này, trong tinh thần thế giới, đều đã bị hình chiếu huyết khí của To Hiểu tiêu diệt. Quan trọng hơn, hình chiếu huyết khí này còn kế thừa một phần năng lực thôn phệ chi hạch, thu toàn bộ hình chiếu của đại hiền giả, lão kỵ sĩ và thần nữ Shakaya, thôn phệ và hấp thụ hết. Lúc này, trong tinh thần thế giới, chỉ còn lại hình chiếu huyết khí của Tô Hiểu. Liệu có ai dám tiến vào thăm dò, tìm cách khắc chế hình chiếu huyết khí? Điều này rất khó, bởi chỉ cần ai dám xâm nhập vào tinh thần thế giới, trong vòng 10 giây, chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Cựu vương đồ, Tha Lô, xuyên các con phố vắng vẻ, không một bóng người, từng ngôi nhà đều đóng cửa kín mít, dù là chó hoang đói khát, da bọc xương, cũng không dám chạy ra ngoài. Đêm đã khuya, nơi này có những quái vật qua lại. Thực ra, đây chỉ là lời đồn, nhưng từ mấy năm trước, cựu vương đô bắt đầu mất mát nhân khẩu. Tình trạng này còn nghiêm trọng hơn cả đói khát, bệnh tật và cái chết do thối rữa, đặc biệt là vào ban đêm. Hiện tượng này càng trở nên rõ rệt hơn. Lý do cho sự suy tàn này là vì linh hồn tháp chuông ngoài sáng đã rút khỏi cựu vương đô. Trên thực tế, nơi này trở thành đại bản doanh cho sự phát triển của chúng. Bọn chúng không cần nơi đây phải phồn vinh, không cần trật tự, chỉ cần có những người bình dân tiếp tục sống thì chúng sẽ không ngừng lại. Cái gọi là thống trị thực chất chỉ là liệt thực. Nơi này dần dần bị hủ hóa, chỉ cần sự hủ hóa không đe dọa quá nghiêm trọng, sẽ luôn có những người dân tiếp tục sinh sống tại đây. Những người dân không phải không muốn rời đi, mà là không có lựa chọn nào khác. Ít nhất tại cựu vương đô Tha Lâu, họ còn có thể sống tạm bợ. Còn nếu rời đến những vùng hoang vu, họ rất có thể sẽ gặp phải những quái vật hủ hóa với cơ thể tanh hôi, thối rữa. Tại Song Nguyệt Phố, trong phòng khám Dewar, bác sĩ Dewar, phó nổi danh khắp cựu vương đô, là một bác sĩ, hắn đã có danh tiếng vô cùng tồi tệ. Y thuật của vị bác sĩ được biết đến với hai liệu pháp nổi tiếng, liệu pháp lấy máu và liệu pháp cắt cụt. Đối với các bệnh tật bên trong cơ thể, hắn dùng phương pháp lấy máu, còn đối với những bệnh tật bên ngoài, hắn dùng phương pháp cắt cụt. Phàm là người bệnh không còn sống được bao lâu, đều sẽ không được đưa đến phòng khám Dewar để vòn bác sĩ trị liệu. Dù vậy, vòn bác sĩ vẫn có rất nhiều bệnh nhân, bởi vì kỹ thuật giải phẫu của hắn vô cùng cao siêu, đã khiến cho linh hồn tháp chuông rất hài lòng. Hai bên trở thành đối tác hợp tác lâu dài. Phòng khám chật chội, tràn ngập mùi máu tươi, cộng thêm mùi formalin nồng nặc. Von bác sĩ cởi bỏ bộ trang phục giải phẫu dính đầy máu, cuốn một điếu thuốc, không để ý đến người bệnh đang thoi thóp trên giường phẫu thuật. Hắn châm lửa, hít một hơi thuốc sâu, sau đó khàn cả giọng ho khan. Trong cơn ho khan kịch liệt đó, người bệnh trên giường phẫu thuật đột nhiên ngồi dậy, không còn chút suy yếu nào. Ánh mắt mờ mịt lúc trước cũng trở nên sắc bén. Người đã cắt đứt một mảnh đầu óc của ta. Nam nhân có dung mạo cương nghị lên tiếng. Hắn quên mất rất nhiều thứ, như hắn là ai, sinh ra ở đâu, có thân nhân hay không. Chỉ có một điều duy nhất hắn nhớ được, đó là hắn đã giết không ít người. Những kẻ đó đã tạo ra những vụ nổ mạnh vô hình. Dù vậy, hắn cũng đã giết rất nhiều người, cuối cùng bị một lão nhân mặc trường bào, tay mang nhẫn xương trắng đánh bại. Sau đó, chuyện gì xảy ra hắn không còn nhớ rõ. Đúng vậy, ta đã cắt đứt một mảnh, đồng thời giúp ngươi mở một lỗ trên đầu. Ngươi có cảm giác đau nhức không? Phòng bác sĩ vừa phun khói thuốc, vừa đáp. Thực ra, hắn không phải là người của linh hồn tháp chuông. Linh hồn tháp chuông đưa người đến, còn hắn chỉ thực hiện giải phẫu mà thôi, đơn giản như vậy, không có cảm giác sâu sắc. Kỳ diệu, người nam nhân cường nghị đưa tay sờ trán. Quả nhiên, hắn cảm thấy một động lớn cỡ ngón tay, vừa vặn có thể cho ngón trỏ vào trong đó. Nhìn thấy vậy, hắn mỉm cười, hỏi, vậy ngươi có cảm giác nhẹ nhàng không? Cường nghị nam nhân do dự một chút, rồi cuối cùng gật đầu đáp, có cảm giác nhẹ nhàng. Cảm giác hiện tại của hắn rất kỳ diệu. Như thể trước đây, hắn luôn bị gò bó trong thể xác, nhưng giờ đây, sau khi đầu hắn bị mở ra một lỗ, một thứ gọi là linh hồn tự do, dường như tràn ra. có thể từ cái lỗ đó kéo dài ra ngoài, làm những chuyện mà trước đây hắn không thể tưởng tượng. Chúc mừng ngươi, đã trở thành một thành viên của linh hồn tháp chuông. Trên mảnh đại lục này, đã không còn nơi nào ngươi không thể đi được, trừ thành Denke, nơi đó là địa bàn của cô đồ học phái. Nên nói nhiệt thần giả cũng hay lui tới đó. Vồn bác sĩ cười, nụ cười có chút kỳ lạ. Cô đồ học phái, liệp thần giả, đó là cái gì? Người nam nhân cường nghị vẫn còn mê mơ, hắn hiện giờ chỉ muốn biết, rốt cuộc bản thân mình là ai? Cô đồ học phái, là một thế lực, là đám điên nghiên cứu sức mạnh của thần, người tốt nhất nên tránh xa bọn chúng. Còn liệp thần giả, có lẽ là kẻ thù của cổ thần, nhưng tóm lại bọn chúng, không liên quan gì tới chúng ta. Những kẻ tiểu nhân như chúng ta, người hãy quý trọng thời gian còn lại đi. Phòng bác sĩ vuốt nhẹ bộ râu ngắn ở cằm, vốn là một người rất tự kỷ. Ít khi nào tỏ ra lôi thôi như vậy, thế nhưng từ khi biết được một số chuyện, hắn đã trở nên bình thản trước mọi việc. Hắn từng tận mắt chứng kiến một cổ thần hạ phàm qua, thân thể một hài nhi mới sinh. Đáng mừng là, đứa trẻ vừa ra đời đã biến thành quái vật, gào thét phá hoại cựu vương đô. Điều làm vòn bác sĩ cảm thấy buồn cười là, linh hồn tháp chuông đã giúp cổ thần thực hiện mọi chuyện này, nhưng lại tuyên bố ra bên ngoài rằng đó là thất bại trong việc chế tạo vật chứa mới, và từ đó dẫn đến sự cuồng loạn của vật chứa. Cuối cùng, quái vật mới sinh ra đã khiến dân số cựu vương đô giảm mạnh 1/10. Nhìn thì có vẻ như các cư dân cựu vương đô đã liên hợp nhau để đuổi linh hồn tháp chuông ra khỏi thành. Nhưng thực tế không phải vậy, linh hồn tháp chuông chỉ đơn giản là không xuất hiện ngoài sáng nữa, nhưng vẫn âm thầm chiếm cứ cựu vương đô. Linh hồn tháp chuông vốn dưới sự chỉ huy của Quang Chi Vương, giờ đây lại trở thành tay sai của cổ thần. Nghĩ đến những chuyện này, phòng bác sĩ không khỏi cười nhạt. Cả thế giới này, nơi mà quái vật hoành hành, cô đồ học phái vốn bị hiểu lầm là tay sai của cổ thần, lại thầm lặng chống lại chính cổ thần. Còn linh hồn tháp chuông, tưởng chừng như là cứu tinh, lại hóa ra là tay sai của cổ thần. Vòn bác sĩ lại sờ lên bộ râu ria trên mặt, rồi thở dài một tiếng, đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Hắn cầm lấy chiếc dao cạo râu tự chế, soi vào tấm gương bẩn thỉu, rồi bắt đầu cạo râu. Vòn bác sĩ vẫn giấu kín một bí mật. Trong cổ thần chi tử Giáng sinh sự kiện, hắn đã lén lút giữ lại một đoạn cuống rốn, dù biết rằng việc này là tìm đường chết, nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế được mà tiến hành nghiên cứu. Mãi đến một đêm trong mộng, hắn thấy một bóng dáng hắc ám mơ hồ, đó chính là cổ thần. Chỉ cần liếc nhìn bóng đen kia, hắn cảm thấy tinh thần mình bắt đầu rối loạn, giống như chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, hắn sẽ điên loạn. Đêm đó, phòn bác sĩ từ trong giấc mộng bừng tỉnh, thân thể hắn không ngừng run rẩy. Hắn vội vàng pha một chén trà nóng, uống một ngụm lớn, nước trà nóng bỏng, khiến hắn cảm thấy thế giới này vẫn còn chút nhiệt độ. Tâm tình gần như điên cuồng của hắn cũng dần dần ổn định lại. Khi suy nghĩ đến đây, vòn bác sĩ đột nhiên nhận thấy trong gương, trên mặt hắn mọc lên một cái xúc tu màu đen rất nhỏ. Xúc tu này còn đang vặn vẹo, hắn rất bình tĩnh, dùng dao cạo râu cạo sạch cái xúc tu đó, sau đó sờ mặt mình trong gương, hài lòng cười một tiếng. Vồn bác sĩ thật sự rất muốn biết, rốt cuộc là quái vật như thế nào mới dám đi săn cổ thần. Loại tồn tại này, chỉ cần liếc nhìn hư ảnh của nó trong mộng, cũng đủ khiến tinh thần của hắn gần như tan vỡ và điên cuồng. Loại sinh vật đó, liệu có thể chiến đấu với nó, thậm chí giết chết nó sao? Tại Denki thành phố, trong lữ quán Bảo Thạch phố, Tô Hiểu đang kiểm tra nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ ba. Thời hạn nhiệm vụ còn lại chỉ có 3 ngày. Nói cách khác, trong 3 ngày nữa, hắn nhất định phải chặt đứt hồn liên giữa thần nữ Shataya. Nhiệm vụ này, Tô Hiểu không vội vàng hoàn thành ngay. Từ khi nhìn qua tóm lược thế giới, hắn nhận thấy nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Chỉ cần phá phong ấn và tiêu diệt cổ thần là được. Tuy nhiên, sau khi hiểu rõ thêm về tình hình, Tô Hiểu phát hiện sự việc không đơn giản như vậy. Rất nhiều tình báo cho thấy, chiến lược của cổ thần đủ để nghiền nát Quang Chi Vương, Lãng Chu Nữ Vương và Mẫu Thần. Còn về Đại Hiền Giả, hắn cuối cùng đứng về phía nào vẫn không thể xác định rõ. Ngay từ đầu, nhóm Quang Chi Vương đã không có khả năng phong ấn cổ thần. Dù có vật chứa cũng không thể làm gì, có vẻ như cổ thần cố ý bị phong ấn. Điều này giống như hắn đang lẩn tránh một thứ gì đó. Những vật phẩm mà cổ thần phải lẩn tránh không nhiều, khả năng lớn là có sự xuất hiện của một cổ thần khác, và giữa các cổ thần này không hề hòa thuận. Mặc dù cổ thần này bị phong ấn, hắn vẫn có thể ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Hắn phát tán sự hủ hóa, ép buộc các sinh linh trí tuệ trong thế giới này phải phục tùng dưới quyền lực của cổ thần. Điều này thực sự có hiệu quả. Khi đã có những thế lực gia nhập vào phe cổ thần, như đại hiền giả và linh hồn tháp chuông, một đặc điểm lớn của những kẻ gia nhập phe cổ thần là họ đều đeo nhẫn xương trắng. Nhẫn này có đặc tính vật chứa, khi đeo vào sẽ giúp họ kết nối với cổ thần trong vật chứa đó, mạo hiểm để thu nhận những tri thức siêu phàm, tuy nhiên cũng mang đến nguy hiểm khôn lường. Tô Hiểu thử đeo chiếc nhẫn xương trắng bể, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã vội vứt nó đi, bởi vì ngay tại khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được sự tồn tại của cổ thần trong phong ấn. Đây chính là thông điệp mà vợ chồng Melos liều mạng truyền đạt cho hắn, nhằm trả lại ân tình trước đây. Có lẽ tình huống hiện tại của họ không ổn, nhưng điều quan trọng là, mặc dù cổ thần đang bị phong ấn, chúng vẫn có thể thông qua những chiếc nhẫn xưa trắng bệch ảnh hưởng đến bố cục thế lực trong thế giới này. Hiện tại, các thế lực trong thế giới này đã được phân chia rõ ràng, bao gồm một số phe cánh dưới đây: cổ thần thế lực, phe địch. Phe này bao gồm linh hồn tháp chuông, đại hiền giả thế lực, cùng với vô số tín đồ cổ thần ẩn nấp trong bóng tối. Đặc trưng nhận dạng của bọn chúng là chiếc nhẫn xương trắng bệch, vương quốc côn trùng, trung lập gạch chéo phe mình. Những sinh vật này có sức đề kháng đối với năng lượng cổ thần quá yếu, chỉ có thể đứng ngoài đánh cho có lệ. Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, hiện nay họ đã không còn tin vào các thần linh nữa, mà chuyển sang tín ngưỡng khoa học. Họ đang chuẩn bị chế tạo hỏa khí, hy vọng có thể chống lại cổ thần. Tuy nhiên, vũ khí khoa học của họ hiện giờ vẫn chỉ dừng lại ở kỹ thuật hỏa dược, chế tạo được thương pháo bản phục cổ, nhưng thường xuyên trở thành những quả lựu đạn vô dụng mà chính bản thân côn trùng cũng không dám sử dụng. Họ chỉ chuẩn bị bán cho các tộc dã thú trận doanh, trung lập gạch chéo hỗn loạn. Phe này vẫn còn ngây ngô, chưa có định hướng rõ ràng. Mẫu thần thế lực, trung lập, các thế lực này đang tập trung lại với nhau, nhưng so với đại hiền giả thì còn yếu hơn nhiều. Nếu không chú ý, họ có thể sẽ bị lãng quên trong cuộc chiến này. Cô đô học phái mang tính gián đoạn quân mình, mặt ngoài lập trường của họ rất mê hoặc, nhưng thực chất họ đã liều mạng với cổ thần suốt mấy trăm năm. Hành động của họ không từ thủ đoạn, vì đối phó với cổ thần trong bản thế giới này, họ không ngại dẫn dắt sự xuất hiện của các cổ thần khác. Trong một thời gian dài, tôi hiểu luôn do dự, không biết có nên diệt trừ bọn họ trước hay không, vì nếu những kẻ này lại triệu hoán một vị cổ thần cường đại, thì thật sự sẽ rơi vào tình thế không ổn. Bạch sắc tiểu trấn, phe mình, sáng hôm nay, đây là thế lực mạnh nhất trong bản thế giới. Hiện nay, những cường giả tập hợp lại đã cơ bản giải thể, còn phía bên này, lấy Tô Hiểu làm đại diện, họ chuẩn bị sắp xếp đối phó với cổ thần. Thời gian không còn nhiều, trước khi chính thức khai chiến với cổ thần, Tô Hiểu phải hoàn thành một việc, đó là chế tạo ba khối bảo thạch thích hợp để chạm long thiểm. Hiện giờ, hắn đã có trong tay một khối bất hủ cấp bảo thạch, liệt không, còn hai khối nữa, Tô Hiểu cũng có phương pháp để có được. Người bán bảo thạch sẽ đến trong một thời gian ngắn và sẽ mang theo một khối bất hủ cấp bảo thạch, còn một khối cuối cùng, Tô Hiểu sẽ phải dùng phiến đá Ouroboros để thu về. Món nợ giật đồ từ Benny ở thế giới trước vẫn chưa được Tô Hiểu giải quyết với phiến đá này. Cửa lữ quán bị A Mỗ đẩy ra, Ba Ha trên vai nó lên tiếng, lão đại, người đến rồi. Một nam nhân độ chừng 30 tuổi, khuôn mặt trắng bệch không râu, vành mắt hơi thâm, bước vào phòng. Hắn mặc áo khoác nghỉ, trên cổ áo có một chiếc cúc áo bằng vàng ròng, da dày màu nâu bóng loáng. Nhìn qua, hắn có vẻ là một tên quý tộc giàu có, nhưng góc áo sơ mi đã tẩy đến trắng bệch. Dù cố gắng giữ thể diện, sắc mặt hắn lại cho thấy tình trạng dinh dưỡng kém, trông như một quý tộc đã sa sút, chán nản. Cửa đóng lại, âm thanh huyên náo ngoài phố bỗng tách biệt, Người đến dường như thở phào nhẹ nhõm, hắn im lặng quan sát Tô Hiểu, trong ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi, lo lắng, và chủ yếu là đề phòng. Để giữ thể diện cuối cùng, hắn khẽ cười và gật đầu chào Tô Hiểu. Bia Quy Gia tiên sinh, ta là Morland, dòng họ không tiện tiết lộ, sợ bị kẻ thù truy sát, xin ngài thứ lỗi. Morland ngồi xuống, dù cố gắng che giấu, nhưng vẫn không khó để nhận ra hắn vui mừng khi thấy Tô Hiểu chuẩn bị cho hắn thức ăn và trà uống. Tuy nhiên, vì ngại ngùng, hắn không chủ động dùng đĩa ăn. Không cần khách khí, Tô Hiểu nói, đồng thời châm một điếu thuốc. Bà Ha cũng ra hiệu cho Morland đừng quá câu nệ. Morland do dự một lát, trong lòng cảm thấy rất biết ơn, hảo cảm đối với Tô Hiểu và nhóm người hắn tăng lên rất nhiều. Dù sức hút của Tô Hiểu vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ sự lo lắng trong hắn, nhưng Morland cũng không còn có ý định chạy trốn qua cửa sổ nữa. Morland ăn uống rất nhã nhặn, nhưng tốc độ lại không chậm. Chỉ một lúc sau, trên bàn ăn chỉ còn lại nước canh. Hắn dùng mặt của chiếc thìa trắng mảnh, quét sạch từng giọt nước canh cuối cùng và ăn vào. Morland cố gắng nén lại, không để mình thở ra một tiếng ợ. Lần ăn no trước đó của hắn là vào 5 tháng trước, khi ăn khoai tây nướng. Sau khi ăn no đủ, tinh thần của Morland trở nên phấn chấn hơn. Bia Quia tiên sinh, tiền đặt cọc cho bảo thạch ta đã nhận. Hả? Tô Hiểu nhìn về phía Benny. Lúc này Benny chỉ bày vuốt tay, ra hiệu rằng nàng vẫn chưa trả giá tình chi. Người gọi Morland tuy nghèo rớt mùng tơi, nhưng rất có cốt khí. Đối với loại người như hắn, chuẩn bị một bữa ăn đã là tôn trọng. Vì vậy nàng mới chấp nhận tiền đặt cọc từ hắn. Morland nhấp một ngụm trà nhạt, từ từ thở ra, rồi lên tiếng. Bia Quia tiên sinh, mạo muội hỏi một câu. Ngươi có phải là người có siêu phàm lực lượng không? Phải, vậy, ngươi cường đại đến mức nào? Trong mắt Morland lộ rõ vẻ chờ mong, không che giấu chút nào, nhưng cũng không thiếu phần cửu hận. Tô Hiểu không vội trả lời ngay, mà chỉ lặng lẽ quan sát hắn. Morland trong lòng thầm đoán, hẳn là Tô Hiểu rất mạnh, hắn có khả năng đánh giá người rất chuẩn. Đây là bản lãnh mà tổ phụ hắn đã truyền thụ, càng là người không tùy tiện lộ rõ năng lực bản thân, càng khó đoán. Vậy sao? Morland nhẹ nhàng thở dài, rồi tiếp tục nói, Bia Quia tiên sinh, khối bảo thạch kia, đối với ta mà nói là một tai họa, nó quá chân quý, ta không có năng lực để sở hữu nó, mà nếu nó nằm trong tay ta, cũng chẳng có giá trị gì. Morland bắt đầu thuật lại câu chuyện của mình. Câu chuyện này rất đơn giản, gia tộc hắn từng kinh doanh bảo thạch siêu phàm, nhờ có sự bảo vệ của cô đô học phái tại trên thành phố, mà không phải lo lắng bị cướp bóc. Hơn nữa, gia tộc của hắn không chiếm tỷ lệ lợi nhuận cao, thu nhập ròng chỉ có 1 phần, còn lại 2 phần thì cung cấp cho độc cước bang, 7 phần dùng, làm thuế vụ, giao nạp cho cô đồ học phái. Mặc dù chỉ còn lại 1 phần, nhưng gia tộc của Morland vẫn rất giàu có, và khi đã giàu có, tự nhiên hắn bắt đầu nghĩ đến việc nắm giữ siêu phàm lực lượng. Tổ phụ của Morland trước tiên đã mua một ngôi cổ trạch tại Cựu Vương Đô, rồi chuẩn bị thu thập tri thức siêu phàm. Cựu Vương Đô là nơi dễ dàng tiếp xúc với siêu phàm, khác hẳn với Denki thành phố. Đây phải chịu sự quản lý của cô đô học phái. Chỉ cần người ta có gan, thì dù có muốn tìm đường chết, cũng chẳng ai quản lý. Theo như câu chuyện thông thường, tổ phụ của Morland hẳn sẽ vì tri thức siêu phàm mà tìm ra con đường chết, rồi đem tai họa đến cho gia tộc. Thế nhưng trên thực tế, tổ phụ của hắn căn bản không có cơ hội đi đến bước đó. Sau khi mua được cổ trạch tại Cửu Vương Đô, hắn liền mang tai họa đến cho gia tộc. Tổ phụ của Morland đã điên rồi, không phải vì bị hủ hóa, mà là điên thật sự. Trong thế giới này, nếu tinh thần của một người bị vấn đề, thì họ sẽ lập tức bị hủ hóa. Hủ hóa có thể dự phòng vấn đề này, nhưng khi tinh thần có sự cố, người đó sẽ ngay lập tức bị hủ hóa. Sau khi tổ phụ của Morland điên loạn, vận rủi liền đổ ập xuống gia tộc này. Đầu tiên là biểu ca của Morland. Khi đang rửa mặt thì bị chậu nước chìm chết. Sau đó, tổ mẫu của hắn, vì không chịu nổi sự thật này, đã bị hủ hóa. Hủ hóa xong, bà giết luôn phụ thân và mẫu thân của hắn, chưa dừng lại ở đó. Thi tử của Morland vào một ngày kia, đột nhiên mang thai. Đây tưởng chừng là ánh sáng duy nhất trong chuỗi vận rủi. Nhưng Morland cảm thấy, ánh sáng đó lại mang một màu lục kỳ lạ. và suốt ngày nó cứ lấp lánh trên đầu hắn. Khi tân hôn, Morlan cảm thấy thê tử mình rất mỹ lệ. Nhưng sau khi kết hôn, hắn mới nhận ra đó chỉ là một nữ nhân ngạo mạn, dưới vẻ ngoài, xinh đẹp. Nàng lại chứa đựng những lời lẽ và hành động thô lỗ. Gần một năm trôi qua, Morlan không hề động chạm đến thê tử của mình. Hai người rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Hắn không thể chịu đựng được sự ngạo mạn và thô lỗ của nàng, trong khi vợ hắn cũng không thể chịu đựng nổi những điều kỳ quái trong con người hắn. Rồi một ngày, thê tử hắn đột ngột có bầu, Morlan như bị sấm sét đánh trúng giữa trời quang. Lúc đó, thê tử của hắn, người vốn luôn ngạo mạn, lại khẩn cầu hắn tin tưởng nàng. Nàng nói rằng nàng không yêu hắn, nhưng lòng ngạo mạn không cho phép nàng phản bội. Nghe vậy, Morlan giận dữ, mắng chửi nàng là dân phụ, đầy miệng nói dối, lại còn vụng trộm chơi đùa với nam nhân khác. Dù hắn có khuyết điểm, nhưng sự phản bội thì không thể nào biện minh được, không gì có thể che đậy được điều đó. Sáng hôm sau, khi Morlan thức dậy, hắn phát hiện trên đầu giường có một phong thư. Đó là thư vợ hắn để lại. Trong thư, vợ hắn chỉ viết mấy chữ ngắn ngủi: "Ta chưa bao giờ phản bội ngươi, chỉ là thứ ta mang trong mình là một quái vật." Morlan cảm thấy trái tim mình mềm lại, những cảm xúc trong hắn đối với thê tử trở nên rất phức tạp. Lúc đó, hắn bắt đầu do dự, không biết có nên tha thứ cho nàng hay không. Đã một năm dòng giá chiến tranh lạnh, vợ hắn cũng chỉ là một người phụ nữ, dưới sự tịch mịch khó nhẫn, sao có thể không làm những chuyện xúc động. Morlan lúc này quyết định lựa chọn tha thứ cho nàng, vì nàng là thân nhân duy nhất còn lại của hắn. Khi Morlan đẩy cửa phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến hắn lập tức ngây dại, cảm giác đau nhói ở bên sườn, cổ họng khô khốc, và da đầu hắn bắt đầu tê dại. Cảnh tượng trước mặt giống như một luyện ngục, khắp nơi đều là vết máu. Ngồi đối diện hắn là thê tử của hắn, nàng vẫn còn sống, trong tay nàng cầm một con dao bếp sắc nhọn, đang tự cắt cánh tay của mình. Thấy cảnh tượng này, Morlan ngửi thấy mùi khai của nước tiểu pha lẫn trong mùi máu tươi, hắn hoảng hốt đến mức tiểu trong quần. Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy tiếng thê tử của mình đang cầu cứu. Đại khái là nàng cảm thấy có gì đó trong cơ thể đang chui vào, và nàng muốn tìm ra thứ đó. Vì mất quá nhiều máu, thê tử của hắn đã chết. Với kết quả này, Morlan chỉ biết đứng đờ ra, không thể phản ứng gì. Nhưng khi hắn đang xử lý thi thể của nàng, một quái vật từ trong bộ thi thể phá vỡ lồng ngực mà chui ra, hoàn toàn phá hủy phong tuyến tâm lý của Morlan. Hắn tự nhận, cho dù vợ hắn có vụng trộm với ai, có thể nàng đi tìm một nam nhân khác, nhưng tuyệt đối không phải với một quái vật. Qua một hồi suy luận đơn giản, Morlan phát hiện vợ hắn quả thật rất thanh bạch. Có thể chính là tổ phụ của hắn đã gây ra tai họa, khiến cho vợ hắn mang thai một quái vật bằng phương thức mà người thường không thể nhận thức được. Biết được kết quả này, Morlan nghẹn ngào khóc giống, quyết tâm phải làm sáng tỏ chân tướng, báo thù cho gia đình mình. Ngoài những điều đó, Morlan còn muốn giải quyết vấn đề của chính mình. Trải qua bao nhiêu biến cố, hắn đã không còn là người tham sống sợ chết nữa, nhưng hắn vẫn muốn gia tộc có thể duy trì huyết mạch. Việc này rất khó khăn, bởi vì vận mệnh của hắn từ lâu đã đi xuống dốc, và có thể chỉ trong một thời gian ngắn nữa, hắn sẽ phải sống cảnh ăn xin, không còn gì để truyền lại cho gia tộc. Bởi vậy, người muốn ủy thác cho chúng ta điều tra chân tướng, sau đó giúp ngươi báo thủ sao? Bà Hà nói, nghe hiểu ý của Morlan, mặc dù chuyện này trong ám tinh thế giới không phải quá phổ biến, nhưng cũng không phải là hiếm thấy. Không sai, người trong gia tộc ta không thể cứ thế chết đi mà không rõ lý do. Hơn nữa, vận khí của ta rất kém. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta giải quyết chuyện này. Ta chắc chắn rằng mình bị nguyền rủa. Ta đã 14 lần suýt nữa bị sạc chết khi uống nước. Đầy chính là nguyền rủa. Trong mắt Morlan hiện lên một màu huyết sắc, rõ ràng hắn đã đến gần điểm không thể kiềm chế nổi. Ngươi vừa nói vợ ngươi đột nhiên mang thai, trong bụng là quái vật sao? Tôi hiểu trong lòng suy tư. Chuyện này quả thật là vận khí tốt, có thể làm thay đổi kế hoạch của hắn. Không sai, Morlan cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn lo sợ rằng mình sẽ bị hủ hóa. Quái vật kia có xúc tu màu đen hay không? Ngươi, làm sao ngươi biết? Morlan thần sắc kích động, nếu không phải có cái bàn ngăn cản, lại thêm khí tức của Tô Hiểu, hắn e rằng đã lao đến bắt lấy tay Tô Hiểu rồi. Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc trong tay, hắn bình tĩnh nói, ta đã có biện pháp thu thập cổ thần kia rồi, chỉ là dưới tình huống phong ấn, chưa bị bài trừ, việc này vẫn có thể thực hiện được. Morland đã nhiều lần hứa hẹn rằng, chỉ cần Tô Hiểu giúp hắn giải quyết chuyện này, hắn sẽ tặng cho Tô Hiểu khối bảo thạch kia. Khối bảo thạch ấy, Penny đã xem qua, có điểm bất hủ cấp 1496, thuộc tính rất phù hợp với Trảm Long Thiểm. Đây là bảo thạch mà Penny đã tìm kiếm rất lâu mới có được. Tô Hiểu trong đầu suy nghĩ về những miêu tả lộn xộn và vụn vặt mà Morland đã kể, sau đó cơ bản xác định rằng vấn đề phát sinh từ cổ trạch của cựu vương đô. Tổ phụ của Morland đã muốn sử dụng cổ trạch đó làm nơi ở tạm thời, để tìm kiếm tri thức siêu phàm tại cựu vương đô, nhưng chưa kịp bắt tay vào thì đã một cước đạp phải mìn. Trên thực tế, tổ phụ của Morland ban đầu muốn thông qua cô đồ học phái để đạt được siêu phàm lực lượng. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với phương pháp của cô đồ học phái, lão gia sĩ ấy đã nhiều ngày không ngủ ngon giấc. Khi gia tộc Morland gặp phải chuyện, Morland ngay lập tức đến cô đồ học phái, xin giúp đỡ. Sau khi thu thập thông tin về gia tộc, cô đồ học phái cử người đến điều tra và đưa ra kết luận rằng Morland nên từ bỏ việc điều tra về cổ trạch kia. Thực ra, không cần phải trở về nữa, vì cổ trạch đã bị cô đồ học phái nổ tung. Họ cũng khuyên nhủ Morland rằng, nếu muốn sống, tốt nhất đừng tiếp tục tìm hiểu về chuyện này. Morland không phải là người không nghe lời khuyên. Ban đầu, hắn dự định sẽ sống một cuộc đời tầm thường. Nhưng vận rủi quá lớn, khiến hắn bắt đầu lo sợ. Hắn nghi ngờ rằng, dù hắn không chết đói, thì có lẽ một ngày nào đó cũng sẽ chết vì uống nước sạc. Morland chỉ có thể lấy ra ít đồ vật. Trong tay hắn, chỉ còn lại khối bảo thạch kia. Hắn không sợ nghèo khổ, từ nhỏ đã rèn luyện tài năng kinh thương, chỉ cần có chút cơ hội, hắn có thể một lần nữa quật khởi. Vấn đề duy nhất là hắn quá xui xẻo, dựa vào khối bảo thạch duy nhất có giá trị, Morland tìm đến cô đồ học phái. Không thể không nói, cô đồ học phái đôi khi có cách làm việc khá ám muội, nhưng đối với Morland, một thương nhân đã từng nộp thuế cho họ, họ lại không có thái độ gì mờ ám. Cô đồ học phái liên lạc với Penny, không nói cho Morland quá nhiều, chỉ bảo rằng nếu như những người này không giải quyết được vấn đề, hắn có thể tới cô đồ học phái làm khổ tu sĩ, bảo đảm sẽ không chết đói. Tình huống mà Tô Hiểu hiểu rõ, Morland chỉ muốn giải quyết vài vấn đề sau. Tổ phụ hắn rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, chuyện vợ hắn mang thai, và nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của nàng. Tại sao, trước khi chết lại nói, trong cơ thể, có thứ gì đó đang chui vào, vận mệnh của chính hắn, vấn đề này là quan trọng nhất. Một mai kim tệ xuất hiện trong tay Tô Hiểu, giữa các ngón tay hắn quay cuồng. Nếu như là trước kia, hắn sẽ cần đi đến cổ trạch để điều tra một phen, nhưng hiện tại thì không cần nữa. Benny, đi đến cô đồ học phái. Tô Hiểu vừa chuẩn bị để Benny đến cô đồ học phái làm công tác ghi chép liên quan đến chuyện này, thì Benny từ trong tiểu không gian chứa đựng của mình lấy ra một cái túi giấy dầu đã chuẩn bị sẵn sàng. Tô Hiểu mở túi giấy dầu ra, lấy ra tờ giấy biến vàng, trên đó có những bức tranh minh họa rõ ràng là thủ công vẽ lên cổ thần tri tử giáng sinh sự kiện, là linh hồn tháp chuông bên kia làm sao miêu. Benny thêm lời, trước tiên của Morland làm rõ việc này, vì vậy đã sớm xem qua hồ sơ, lại còn đến cô đồ học phái bên đó tìm hiểu kỹ càng, và gặp được thần quan, năm xưa phụ trách xử lý chuyện này. Benny chỉ làm những việc này sao? Không phải vậy. Benny sau khi trưng cầu sự đồng ý của Morland, liền đến vùng ngoại ô của Trinh Kỳ, thành phố, mướn người, đào lấy thi thể thê tử của Morland, sau đó bỏ ra 138 lãng tinh chi để mua lại tang lễ đàng hoàng, thậm chí quan tài cũng được thay bằng loại tốt nhất. Ngoài ra, Benny còn để A Mỗ làm bảo tiêu, dẫn theo nó đi cựu vương đô, đem tòa cổ trạch đã thành phế tích đào lên, và tại tầng hai dưới đất, chụp rất nhiều tấm ảnh. Tô Hiểu nhận lấy sắp ảnh đầu tiên mà Benny đưa tới, trên đó là thi thể thê tử của Morland, thê tử người không chết. Tô Hiểu ném tấm ảnh sang một bên, sau đó dùng ánh mắt dò hỏi Benny, có phải đã đào nhầm phần mộ không? Benny kiên quyết tỏ vẻ, tuyệt đối không sai. Chính là Morland tự tay dẫn đường, quan tài kiểu dáng đã được xác nhận là loại quan tài nắp trượt mà thế giới này thường dùng, xin đừng cười. Đây là chuyện rất nghiêm túc. Quan tài nắp trượt là loại quan tài có nắp cắm vào trong rãnh gỗ ở hai bên nội bộ, rất khó bị mở từ bên trong. Có lúc, người chết cũng có thể rất hiếm bị hù hóa, từ đó biến thành một người sống y như gia đình chỉnh tề. Không thể nào, ta đã xác định qua, thi tử ta không còn hơi thở nữa. Quái vật kia từ trong bụng nàng chui ra, rồi cũng đã chết. Một lần rất kích động, nhưng trong mắt hắn lại ẩn chứa một tia sợ hãi. Mẫu thể có thể thai nghén cổ thần chi tử. Sự chịu đựng của nàng còn vượt xa những gì ngươi tưởng tượng. Nếu muốn để nàng chết, ít nhất phải chém đầu nàng. Điều khiến ta bất ngờ là, ngươi sao không chết? Nghe lời tôi hiểu, Mạc Mo Lần đầy vẻ kinh ngạc. Thê tử ngươi yêu ngươi hơn ngươi tưởng. Hiện tại nàng chắc chắn đã trở thành thành viên của linh hồn Tha-chong, và địa vị của nàng không thấp. Người chưa chết chính là vì lý do này. Nàng đã tiếp nhận lời mời của linh hồn Tháp Chuông để báo đáp lại, nên linh hồn Tháp Chuông không thể động đến ngươi. Ngươi là người sống sót duy nhất trong cổ thần chi tử, lần hai hàng năm sự kiện, những học giả ưa thích cắt bỏ đại não sẽ chỉ có hai lựa chọn. Một là khiến ngươi vĩnh viễn câm miệng, hai là cắt bỏ ngươi thủy não. Nghe Tô Hiểu nói vậy, mọi lần cảm thấy cả người run rẩy. Thế giới này, nếu so với những gì hắn tưởng tượng, nguy hiểm quá nhiều, và có quá nhiều thứ khủng bố. Hắc ám giấu kín dưới lớp vỏ bề ngoài. Tô Hiểu ném tấm ảnh trong tay xuống, rồi quay sang Baha. Baha, ngươi đi tìm Noe, giáo chủ. Vâng, thưa ngài. Baha mày ra khỏi cửa sổ ngay lập tức, nghe theo lệnh của Tô Hiểu. Trong khi đó, Molen vẫn đang ngây người, vẻ mặt sững sờ. Hắn nhận thức nổ, giáo chủ, và thậm chí từng có cơ hội gặp mặt vị đại nhân vật này. Mười mấy phút sau, Noe, giáo chủ đẩy cửa bước vào. Hắn vừa tỉnh giấc và làm khó cho lão nhân gia này. Từ khi Tô Hiểu đến đăng ký thành phố, hắn đã mất ngủ liên tục. Hôm nay, sau khi đội xử phạt dị đoan bên kia kết thúc công việc, hắn cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ một giấc. Tuy nhiên, vừa ngủ một lát, bà Ha lại tìm đến. Noe, giáo chủ, ta là Morland, ngài còn nhớ rõ ta không? Morlen muốn tiến lên bắt tay, nhưng lại chỉ có thể đứng yên tại chỗ, vì cô đồ học phái đã đối xử với hắn có ân, nhưng người trước mặt lại có thân phận quá cao. Ngươi, Noe giáo chủ trong lòng nghĩ hoặc, hắn quả thật không nhớ rõ người này. Ánh mắt của hắn liếc về phía Tô Hiểu, rồi lập tức đoán ra, đây hẳn là khách nhân mà Tô Hiểu tìm đến. Ngươi là Morlen, đã lâu không gặp, gần đây ngươi có khỏe không? Noe, giáo chủ mỉm cười, chủ động nắm lấy tay, Morlen, tay kia còn vỗ nhẹ lên vai hắn, khiến cảm xúc của Morlen dâng trào. Trên thực tế, Morlen đã nhận ra Noe, giáo chủ quên hắn là ai, nhưng đối với một nhân vật lớn như vậy, mà lại nhiệt tình như vậy, hắn cảm thấy đã đủ, suy nghĩ những chuyện khác chỉ là tự tìm phiền phức. Tôn trọng không phải do người khác cho, mà là tự mình tranh thủ mà có. Biaquia, tìm tà. Lão nhân này tới có chuyện gì? Ta vừa ngủ dậy, đã bị các ngươi đánh thức, ngươi muốn ta bồi thường tinh thần sao? Noe giáo chủ ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà nhạt. Bọn họ đều là người quen cũ, thêm nữa, lại cùng ở trên một chiếc thuyền. Vì vậy, không cần phải khách sáo, có chuyện muốn hỏi ngươi. Tôi hiểu đơn giản thuật lại tình huống về sau. Noe giáo chủ mắt lộ ra vẻ trầm ngâm, hồi tưởng về tình huống trong linh hồn Tháp Chuông, là đối thủ cũ. Đương nhiên hắn hiểu rõ, ngươi nói về đoạn thời gian đó, đúng là có vài thành viên nữ tính gia nhập linh hồn Tháp Chuông. Trong số đó, người có địa vị cao nhất là Ayortina. Nữ nhân kia không sai, trên lông mày phải của nàng có nốt ruồi, nửa mặt dưới, luôn dùng vải đen che kín. Ta đã từng giao thủ với nàng, lúc đó ta còn tiếc nuối, cảm thấy với năng lực thích ứng cao như vậy, đối với cổ thần chi lực. Sao lại không bị chúng ta phát hiện, thật giống như thần nữ vậy? Noe giáo chủ nói được một nửa thì dừng lại. Vì thần nữ Shataya lúc này đang trong lữ quán cầu nguyện, nếu Noe giáo chủ còn nói tiếp, hắn e là sẽ gặp nguy hiểm. Nghe Noe giáo chủ tự thuật, Morlen lúc này biểu lộ vô cùng kinh ngạc, từ trên ghế co rúm người xuống, quỳ thẳng xuống đất mà nghẹn ngào khóc lóc. Hắn vốn tưởng chỉ còn lại mình hắn cô độc, vậy mà đột nhiên phát hiện còn có một thân nhân sống sót, Tâm trạng ấy thật khó ai hiểu được. Noe, ngươi biết bao nhiêu về chuyện cổ thần chi tử hàng lâm này? Tôi hiểu hỏi. Hiểu rõ không nhiều, cổ thần dù đã bị phong ấn, dưới sự trợ giúp của linh hồn tháp chuông, từng hai lần cố gắng để cho nữ nhân loài người mang thai thần tử. Điều này có nghĩa là, dù cổ thần còn bị phong ấn, thần vẫn có thể biến thần tử thành hóa thân, rồi để họ mút vào thế giới này. Nói đơn giản, thần tử chỉ là công cụ mà thôi. Noe giáo chủ chưa nói hết lời, thì thần nữ Sataya đã liếc nhìn hắn, dường như muốn ngăn cản hắn tiếp tục, bởi nói tiếp nữa có thể sẽ dẫn đến cái chết cho hắn. Càng làm khó Noe giáo chủ hơn, là hắn đã già rồi, trong vài phút ngắn ngủi, mà đã phải đối diện với sự sống và cái chết hai lần. Những ngày liên quan đến chuyện này, hầu hết đã chết cả rồi. Ta hình như nhớ là có ai đó còn sống, nhưng ký ức mơ hồ lắm, thực sự là già rồi. Noe giáo chủ thở dài, bày ra bộ mặt lão hồ ly, chuẩn bị lợi dụng cơ hội này để kiếm chút lợi ích. Hắn chỉ hợp tác với Tô Hiểu, nhưng cũng không có ý định hỏi đáp gì. Ai? Tô Hiểu, trong khi nói chuyện, liền ném ra một bình dược tề. Noe giáo chủ cười càng tươi, nụ cười trên mặt tựa như một đóa hoa quốc giả đang nở rộ. Người kia chính là cựu vương đo, ván bác sĩ, bồi cụ cùng hài âm với bi kịch ván bác sĩ. Tôi hiểu trước kia, chưa từng nghe qua danh tự này. Hắn ở cựu vương đô chờ đợi cũng không lâu. Ván bác sĩ, có rất nhiều người xưng hắn là bác sĩ mở động. Hắn sẽ giúp linh hồn tháp chuông mở động phần đầu của người bị hại. Việc này giúp phóng ra lực lượng linh hồn. Những người bị mở động đại đa số đều gia nhập linh hồn tháp chuông. Có thể nói, ngươi thấy được có não động, cơ bản chính là thành viên của linh hồn tháp chuông. Noe giáo chủ nói đến đây, cười khổ lắc đầu. Hắn mãi không hiểu, vì sao người của linh hồn tháp chuông lại cố chấp với tổ chức não như vậy, quả thực như thể có thù hận sâu sắc với cái đầu. Morlan, tổ phụ ngươi là chết bởi cổ thần chi tử hàng lâm sau đó, trong tầng hầm ngầm cổ trạch mà hắn mua, có linh hồn tháp chuông bố trí nghi thức. Tô Hiểu đã đại khái phân tích được tình huống, và nhiều năm trước, người của linh hồn tháp chuông đã bố trí nghi thức trong tầng hầm ngầm của cổ trạch, tiến hành lần đầu nghi thức cổ thần chi tử hàng lâm. Kết quả thất bại, gọi ra cổ thần chi tử quái vật, và quái vật đó đã phá hoại tráng trợn ở cựu vương đô. Cuối cùng, linh hồn tháp chuông đem sáng tạo vật chứa mới thất bại. Vật chứa đã tàn phá mất kiểm soát, dùng lý do đó để lấy lệ qua chuyện này. Về phần lần thứ hai, cổ thần chi tử hàng lâm, đây là bất ngờ. Sau khi tổ phụ của Morlin mua cổ trạch, ông ta cảm thấy rất hứng thú với chén nghi thức nửa hư hao trong tầng hầm ngầm, cho rằng đây là đồ cổ có giá trị sưu tầm, vì vậy mới mang nó về đem khi thành phố. Từ đó gia tộc của Morlan rơi vào bất hạnh. Đây không phải là bảo vật mà tổ phụ của Morlan nhặt được, mà là linh hồn tháp chuông cố ý để lại chiếc chén nghi thức nửa hư hao kia, chỉ để hố người hữu duyên mà thôi. Vào một lần, khi Morlan thê tử quét dọn trong nhà, ngón tay của nàng bị chiếc chén nghi thức bị nghiền nát đó vạch trúng. Thêm vào thể chất của nàng có khả năng thích ứng và tiếp nhận năng lượng cổ thần rất mạnh, từ đó mới mang thai đứa con thứ hai của cổ thần chi tử. Đứa con thứ hai của cổ thần chi tử là một sản phẩm hoàn toàn tàn phá, chưa kịp chào đời đã chết trong bụng mẫu thể. Linh hồn tháp chuông phát hiện ra chuyện này, nhưng bọn họ không quan tâm đến đứa con thứ hai kia. Ngược lại, bọn họ lại rất hứng thú với việc thê tử của Morlan, người đã mang thai đứa con cổ thần chi tử và còn sống sót. Bọn họ đe dọa nàng, bảo rằng nàng phải lựa chọn, hoặc là Morlan chết, hoặc là nàng gia nhập linh hồn tháp chuông, một trong hai lựa chọn này. Về vấn đề của Morlan thì dễ giải quyết hơn, mới vừa rồi, Tô Hiểu đã phát hiện thuộc tính may mắn của hắn đang dần tăng lên, từ hai điểm dần dần chuyển thành một điểm. Tôi hiểu đã hiểu vì sao Morlan lại xui xẻo như vậy, cũng hiểu vì sao biểu đệ của hắn lại chết vì bị chậu nước chìm. Đây không phải là trùng hợp, mà là do một loại khí vật nào đó đang ảnh hưởng đến hắn. Morlan, ngươi thử nhớ lại, mỗi lần ngươi về nhà, có phải vận khí của ngươi rất xui xẻo, sau khi ra ngoài một thời gian, vận thế mới bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Tôi hiểu nhìn hắn mà hỏi, Morlan không bị nguyền rủa. Điều này, Tô Hiểu có thể xác định, trong thế giới trước, hắn đã từng bị ma hải nguyền rủa suốt một thời gian dài. Về phương diện nguyền rủa, từ người mới học trở thành khá thành thạo. Cái này, mọi lần cẩn thận hồi tưởng lại, lúc trước hắn luôn không để ý. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, hình như đúng là có chuyện như vậy. Người nếu như không đoán sai, trong nhà ngươi có cái chén kim loại bị tàn phá, là tổ phụ ngươi lưu lại. Ách, ngươi biết cái đó sao? Morlen kinh ngạc, vẻ mặt như thể gặp quỷ, dường như nhớ ra điều gì, hắn có chút kích động. Ngươi là dự ngôn sư sao? Có thể giúp ta dự đoán một lần, ta có thể thử vận may xem có chuyển biến tốt không? Trong lòng hắn, đã tính toán sẵn, cái chén cổ kia, về nhà hắn, sẽ liền ném đi. Hắn không biết thứ đó là từ đâu mà có, ký ức về nó rất mơ hồ. Mỗi lần muốn vứt bỏ, hắn lại cảm thấy không nỡ. Hắn vĩnh viễn không nhận ra rằng, nếu không có người ngoài can thiệp, hắn sẽ mãi giữ lại cái chén cổ đó, cho đến khi hắn chết, rồi sau đó cái chén cổ ấy sẽ bị người khác phát hiện. Phốc, nghe đến từ dự ngôn sư, bà Ha không nhịn được, thiếu chút nữa, cười thành tiếng, trong khi nữ anh giáo chủ cũng không giấu nổi sự co rút trên mặt.